xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhi từ nghe Tào Tứ Muội nói vậy tiền thất vọng mà chu miệng. Lý Hà Hoa buồn cười nói, đại tỷ, thời điểm ta làm các người cũng thấy, người học ta làm y chang như vậy, làm nhiều lần là ăn ngon, cái này không khó, nếu không hiểu thì có thể hỏi lại ta. Nghe Lý Hà Hoa nói vậy, Tào Tứ Muội thật cao hứng. Vậy đại muội tử, tỷ tỷ cảm ơn ngươi trước, nếu không được ngươi lại hướng dẫn ta nhé. Nàng cũng rất muốn nấu được đồ ăn ngon. Một bữa ăn cuối cùng cũng ăn tận hứng, mỗi đĩa đều rỗng tuếch, ngay cả canh cũng bị bọn nhỏ trộn cơm ăn luôn. Sau khi cơm nước xong, tất cả đều xoa bụng thỏa mãn mà thở ra. Tiểu nhi tử của Tào Tứ Muội hỏi Lý Hà Hoa ngày mai còn có thể nấu nữa hay không. Lý Hà Hoa bị hài tử này làm cho buồn cười. Ngày hôm sau chính và ngày nhà Vương lão đầu làm hỷ sự, Lý Hà Hoa trực tiếp từ nhà Tào Tứ Muội đến nhà Vương lão đầu. Người Vương gia đối với Lý Hà Hoa rất là khách khí, lần trước Lý Hà Hoa làm cá hầm cà chua kia ăn ngon đến nỗi đầu lưỡi của người Vương gia đều muốn cắn mất, sau đó rất lâu vẫn còn nhớ thương, tâm tâm niệm niệm muốn tại ăn một lần nữa. Lần này Lý Hà Hoa tới, chuyện thứ nhất Vương lão đầu nói với Lý Hà Hoa chính là: bàn tiệc hôm nay có thể cũng làm cá hầm cà chua không? Chính là món lần trước ngươi tới nhà ta làm, chúng ta hôm nay cố ý mua 10 con cá, dưa chua cũng chuẩn bị xong rồi. Nếu gia chủ đã nói như vậy, Lý Hà Hoa nào có đạo ý không đồng ý, vì vậy nàng tập tức đáp ứng, tính toán đem toàn bộ cá hôm nay làm thành cá hầm cải chua. Cá đã có an bài, Lý Hà Hoa lại đi nhìn những nguyên liệu nấu ăn khác, nguyên liệu có gà, có vịt, có thịt ba chỉ, có xương sườn, còn có thịt bò. Lý Hà Hoa nghĩ nghĩ tính toán hôm nay là một món gà, một món vịt kho tương, một món thịt nướng, một món sườn sốt tương, một món thịt bò hầm, lại hầm gà mái già, bàn ăn này thịt cũng phong phú. Đối với món chay thì làm canh đậu hũ, nấm hương xào rau xanh, một nồi súp lơ, lại thêm món cá hương thịt ti và thêm một món đậu hũ ma bà, tổng cộng 12 món ăn. Lý Hà Hoa đem thực đơn nhất nhất báo với người Vương gia, định hỏi ý kiến bọn họ một chút. Kết quả người Vương gia nghe đến mắt đều mở to, vì sao? Bởi vì rất nhiều món ăn bọn họ trước giờ nghe cũng chưa nghe qua, đây là lần đầu tiên nghe nói, tựa như cá hầm cà chua ngày đó đều làm cho người khác ngạc nhiên. Người nông gia làm bàn tiệc nguyên liệu nấu ăn không ngoài những thứ như gà vịt thịt cá, cách làm của mọi người đều giống nhau, đó chính là thịt gà kho tàu, gà hầm cá kho, thịt kho tàu, vân vân, làm sao thấy qua món ăn hoa hòe loè loẹt trong miệng Lý Hà Hoa vừa nói đến. Tuy rằng chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua, nhưng việc này cũng không cản trở bọn họ từ tên đoán ra những món này 10 phần là ăn rất ngon. Vương lão đầu trực tiếp vung bàn tay lên. Ngươi cứ dựa theo tính toán của mình mà làm đi, chúng ta tin tưởng ngươi cho nên không cần hỏi ý kiến chúng ta. Lý Hà Hoa được trao toàn quyền quyết định, lập tức tiến vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn. Lần này vẫn như cũ là hai cái nồi to đồng thời nổi lửa, Lý Hà Hoa tay cầm hai cái chảo có cán, trợ thủ đắc lực đồng thời bắt đầu, bên trái nấu gà, bên phải là xương sườn sốt tương, tay trái bỏ muối, tay phải bỏ nước tương, hai bên đồng thời chiếu cố, một chút sai sót cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Vương gia nhìn thấy cảnh này đến cằm cũng muốn rớt. Người phụ bếp nhiều lần nhìn động tác Lý Hà Hoa đến quên nhiệm vụ của chính mình, vẫn là Lý Hà Hoa lên tiếng nhắc nhở mới phục hồi tinh thần lại. Cách chương.